cho gia đình các con ngày càng hạnh phúc ấm êm. Mọi người luôn yêu thương, đừng bọc, tôn trọng, giúp đỡ nhau nhiều hơn. Các con người hạnh phúc không có khó, nếu biết ta ở trong tâm mỗi người. Ta vừa khảo vừa khai sáng trong tâm, để các con có nhiều bài học. Nhưng các con không hiểu ta điều hành, ngần cứ tưởng có mình rồi nhập ngã. Chạy theo từ trường tham sân si, tự làm khó mình và cả người thân. Các con hãy bao dung độ lượng, chỉ nói lời yêu thương giúp đỡ. Tôn trọng sống hài hòa uyển chuyển, đừng gây ra hiểu lầm trách móc. Trước khi nói suy nghĩ thật chín chắn, để không làm tổn thương mọi người. Nhưng Hà Nội nhân sinh cứ nhập ngã, ai cũng cho mình đúng người sai. Nên tranh luận hơn thua bài trái, rồi dẫn hơn chẳng muốn nhìn nhau. Các con ơi ai cũng là Phật, đang bị màn vô minh chụp lại. Rồi chạy theo từ trường tiêu cực mà thượng đế đẩy vào đẩy ra, nên khổ ai sống trong địa ngục, khiến gia đình chẳng còn ấm lên, biến gia đình thành thiên đàng tại thế, nơi yêu thương tổ ấm để đi về. Muốn như vậy thực hành lời ta dạy, dòng từ bi hỷ xã yêu thương, từ trường đến con là người quan sát, rồi con chiếu trong từ trường tích cực. Khi nói ra phải rõ ràng minh bạch bạch, không ghi nên sự hiểu nhầm khó chịu. Chót nói sai thì mạnh dạn xin lỗi, rồi lần sau con mới sáng suốt hơn. Các con phải nói những lời khích lệ, khơi gợi bản tính hiền lương luôn có trong tâm mỗi người. Có góp ý cũng phải lờ lời, để người nghe thấy lọt lỗ tai. Để người nghe thấy lọt lỗ tai, để người nghe thấy họ được tôn trọng. Họ sẽ sửa sai sống hướng thiện như con, thì xung đột chẳng xảy ra bao giờ. Nhà đang cháy xin đừng mang sáng tươi, nói những lời mát rượi để dập đi. Nhà đang yên xin đừng châm ngòi nổ, nói lời yêu thương hài hước vui đùa. Để tiếng cười niềm vui say bất tăn, được nhân lên từ sự vun bồi. Ai khéo tu thì hạnh phúc gia đình luôn ngập tràn niềm vui bất tận. Ở trong đó ai cũng được tôn trọng, được yêu thương, được chính là mình. Nhưng cũng phải nhận nhịn khiêm nhường, hòa cái tôi riêng vào đại gia đình.